Mà Thế Đại trở về. Chương 1191, làm ầm ĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành khu vực, tất cả mọi người đang chuẩn bị khuynh xào chi chiến vật tư cùng huấn luyện thời điểm. Một tin tức tự dưng xâm nhập vốn nên không người có thể quấy rầy phòng họp. Thượng tướng, Sở Hàm thượng tướng, xông tới báo cáo nhân viên trên mặt hoảng sợ. Nói chuyện đều cả lăm lấy. Biến mất, từ chiến lược trên bảng xếp hạng biến mất. Hoa, toàn bộ đang tiến hành bên trong hội nghị im bặt mà dừng. Tất cả mọi người xôn xao mà lên. Biến mất, ngươi lặp lại lần nữa. Thật biến mất, lúc này báo cáo người không dám lỗ mãng. Vội vàng triệt để đồng dạng đùng đùng. Không dứt, đem sự tình từ đầu chí cuối báo cáo một lần. Chúng ta lặp đi lặp lại tra nhiều lần. Cấp 6 đến cấp 10 chiến lược trên bảng xếp hạng. Cũng không có Sở Hàm thượng tướng tên. Toàn bộ phòng họp lập tức nổ tung. Tự dưng lâm vào loại này bỗng nhiên xuất hiện trong hỗn loạn. Biến mất là có ý gì? Chết! Sở hữu chiến lược xếp hạng bên trên cũng không tìm tới lời nói. Chỉ có thể nói rõ là chết. Không thể nào. Êm đẹp làm sao lại? Có phải hay không là đang trong khảo hạch? Tính tạm thời biến mất. Người gặp qua lần nào Sở Hàm khảo hạch thời điểm tên biến mất qua? Đều là duy nhất một lần nhảy bảng. Từ bên trái thứ nhất nhảy đến bên phải thứ nhất. Xem ra thực sự là. Phải làm sao mới ổn đây a? Đại chiến sắp đến. Như thế nào ra dạng này biến cố? Nhanh hướng mục tư lệnh báo cáo. Cái này hỏng bét. Nanh sói chiến đoàn bên kia sự tình. Cũng không nói không cho phép. Quảng cáo. Toàn bộ kinh thành khu vực cao tầng đều bởi vì cái này bỗng nhiên xuất hiện bảng danh sách biến hóa mà lộn xộn. Trừ căng thẳng thần kinh chuẩn bị làm dịu chuyện này mang đến ảnh hưởng người bên ngoài. Còn lại các cái địa phương người cũng trong cùng một lúc phát hiện biến cố này. Bao quát vây xem phổ thông người sống sót. Cũng kinh ngạc phát hiện tình huống này. Sau đó lâm vào khí thế ngất trời thảo luận. Tên biến mất, Sở Hàm chết, Nam Đô khu vực. Nghe nói tin tức này trước tiên, Thượng quan Vũ Hinh coi như tức ngất đi. Toàn bộ Nam Đô khu vực mạnh nhất chữa bệnh đoàn đội trong nháy mắt tràn vào Thượng quan Vũ Hinh gian phòng. Cấp cứu, bối rối, Thượng quan Vinh từ khi đem đại quyền giao cho nữ nhi về sau, thì rất ít lại ra mặt quản lý khu vực sự vật. Trong khoảng thời gian này đã đem sở hữu trọng tâm đều đặt ở chiến sự chuẩn bị bên trên. Cho nên khi Mộ Dung Lạc Thành đột nhiên chạy tới báo cáo tin tức này thời điểm, Thượng quan Vinh lập tức đều nghe không hiểu. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Sở Hàm thượng tướng hắn khả năng đã chết. Mộ Dung Lạc Thành nặng nề âm thanh vang lên. Chiến lực trên bảng xếp hạng, tìm ba lần cũng không tìm tới tên hắn. Oanh, Thượng quan Vinh mắt tối sầm lại, cố nén mới nhìn đứng vững. Sau đó lập tức hạ lệnh, người tiếp nhận khu vực sự vật, lại lập tức phái một người qua lội nanh sói khu vực. Ta muốn mới nhất lớn nhất toàn diện lớn nhất tình huống thật. Nói xong, Thượng quan Vinh liền lập tức ném trong tay sự vật, đường kính hướng về phía nữ nhi đời gian phòng mà đi. Sở Hàm xảy ra chuyện, Thượng quan Vũ Hinh nhất định thụ không dạng này đả kích. An La Thành cùng Nam Đô khu vực dị thường tương tự tình huống trong cùng một lúc phát sinh. Thượng cửu đệ đang nghe tin tức sau tại chỗ hôn mê. Nhưng rất nhanh tại chữa bệnh đoàn đội trợ lực dưới tỉnh lại. Dìu ta, đứng lên, thượng cửu đệ suy yếu từ giường bên trên nỗ lực đứng lên. Sắc mặt tái nhợt, một bước dừng lại hướng về môn đi ra ngoài. Thành chủ, sở hữu người đưa mắt nhìn nhau. Tâm tình nặng nề. Chuẩn bị xe, qua nanh sói, thượng cửu đệ kiên định mệnh lệnh được đưa ra. Nàng không tin Sở Hàm sẽ chết. Trọng yếu nhất là lúc này. Nanh sói khu vực Viên Hy Diệp làm sao bây giờ? Nanh sói khu vực tại lúc đầu tin tức truyền đến lúc. Quỷ dị tất cả mọi người cười ha ha. Đập bàn cuồng tiếu. Đừng làm rộn Sở Hàm lão đại làm sao có thể treo. Tình báo bộ Lục Mân thừa cái thứ nhất không thèm để ý chút nào lên tiếng. Dạ ta một hồi, nguyên lai không có treo. Cái kia là chuyện gì xảy ra a? Bộ hậu cần rất cao thở phào hỏi. Nhưng hắn hỏi lên như vậy, ở đây tình huống lại không có bất kỳ cái gì chuyển cơ, mà chính là như trước đang hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Riêng là tại chiến lực xếp hạng bên trên thứ tự rất cao Từ Phong bọn người, sắc mặt dị thường khó coi. Trần Thiếu Gia ngồi ở trong góc, trong tay đùi gà đều rơi cũng không có phát giác. Hà Phong sắc mặt tái nhợt, mặt hướng gần như sắp khóc lên Tưởng Thiên Khánh hỏi. Chuyện này không có thể nói đùa. Ngươi xác định báo cáo người lặp đi lặp lại tra qua tất cả chiến lực bảng xếp hạng bảng danh sách. Xác định. Tưởng Thiên Khánh cúi đầu, thanh âm không đến một tia sinh cơ. Ta cũng tự mình tra. Không, biến mất, lập tức phong tỏa tin tức. Hà Phong trong lòng bối rối dị thường, nhưng cũng trước tiên đem trọng yếu nhất sự tình quyết định ra đến. Nghiên cứu bộ phận này bên trong, không muốn thả ra bất kỳ tin tức gì quá khứ, cho bọn hắn thực hiện nhiệm vụ lượng. Sở Hàm mẫu thân Viên Hy Diệp đang nghiên cứu bộ, nếu như nàng nghe nói tin tức này, Hà Phong không dám nghĩ hội có hậu quả gì không? Không nhất định là chết. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lộ Băng Trạch não tử xoay chuyển nhanh, lập tức đứng lên giống to. Chấm, khảo hạch vách đá hội có cái gì đột phát tình huống ai biết. Không gặp được lão đại thi thể, ta không tin hắn sẽ chết. Chờ một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì Từ Phong hai mắt sáng lên. Đột nhiên hét lớn. Chiến lực tổng xếp hạng, các ngươi không có điều tra, quảng cáo. Tưởng Thiên Khánh sững sờ, ngay sau đó lắc đầu. Chiến lực tổng trên bảng xếp hạng chưa từng có Sở Hàm ca tên A, nói nhảm. Từ Phong lúc này đại não thần cấp vận chuyển lại, tốc độ nói nhanh đến đột phá chân trời, mở miệng nói. Ta cùng Sở Hàm cùng nhau tham gia qua chiến lực tổng xếp hạng cấp 2 khảo hạch. Chuyện này trước đó một mực không có nói rõ. Nhưng là lần trước dẫn phát toàn dân khảo hạch dậy sóng chính là vì thay Sở Hàm che lấp. Sở Hàm cầm tới là cấp 2 chiến lực tổng khảo hạch hạng nhất. Từ Phong càng nói càng nhanh, thậm chí kích động mặt cùng cổ đều đỏ lên. Ta không biết hắn xưng hào kêu cái gì. Các ngươi hiện tại lập tức đi dò tra. Chiến lực tổng trên bảng xếp hạng 102 trong danh sách, có người hay không tên biến mất. Tưởng Thiên Khánh soát lập tức thì biến mất tại phòng họp. Tốc độ nhanh sắp đột phá hắn cực hạn. Trong phòng họp người cũng là đột nhiên tìm tới mới đột phá khẩu. Xác thực chiến lực bảng xếp hạng quy tắc rất lợi hại cổ quái. Thiết lập rất nhiều người đều làm không rõ ràng. Nhưng là tổng bảng lại là cùng còn lại phân bảng tách đi ra. Mặc kệ phát sinh cái gì, nếu như tổng bảng bên trên bảng danh sách không biến hóa, không có danh tự biến mất, như vậy thì mang ý nghĩa Sở Hàm còn tại. Tưởng Thiên Khánh cũng không có để mọi người đợi bao lâu. Hắn đến lúc này một lần dùng tới tốc độ nhanh nhất. Vẻn vẹn sau 10 phút thì mang đến 2 phần bảng danh sách. Đây là trước đó ghi chép 102 cùng 103 bảng danh sách. Đây là ta vừa mới sao chép 102 cùng 103 bảng danh sách. Mọi người lúc này cũng không đoái hoài tới quy củ cùng dáng vẻ. Như ong vỡ tổ thì ủng đi lên. Bắt đầu khẩn cấp lượn lờ so sánh. Thế là một phút đồng hồ sau, Trần Thiếu Gia nhặt lên mặt đất đùi gà, vỗ vỗ tiếp tục ăn. Lộ Băng Trạch đào đào cất mũi, đứng dậy cáo từ. Không có việc gì ta đi trước. Từ Phong sắc mặt biến thành màu đen. Thật sự là đầy đủ làm ầm ĩ. Hà Phong xoa thái dương huyệt. Tán, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.